Đàn Đại Chí Tôn, chương 623, 623, Lạc Truy Trọng Địa Thật Sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu nghĩ bị dìm ngập, giáp da hòa tan, kêu gào thảm thiết, vẩy xuống mảng lớn, tiện tay một kích, liền chôn vùi hơn 50 con yêu nghĩ. Những con khác nhanh chóng tán loạn. A, Khương Phàm nhìn yêu nghĩ bị đốt thành tro, có một số rất bình thường. Nhưng có một số ở bên trong lại hiện ra tinh quang. Cái này thứ gì? Khương Phàm đem tinh quang nhặt lên. Bỗng nhiên chú ý tới chiến trường kịch liệt nơi xa đều nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Không chỉ có bảy yêu nghĩ nơi đó tản ra. Những người thí luyện cũng đều nhìn sang. Chỉ sau chốc lát, bọn hắn quá sợ hãi. Hốt hoảng chạy trốn về nơi xa. Chỉ để lại vài tiếng la lên đầy tức giận. Ngu xuẩn. Chết tiệt, ngươi có nhìn thấy ai phóng thích võ pháp hay không? Ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Hỗn độn tử phủ không có ai giải thích với ngươi cấm kỵ trong Lạc Truy Trọng Địa sao? Tiểu tử, chạy đi, chạy tới nơi khác, đừng quấn lấy chúng ta. Hơn trăm người biến mất vào bóng đêm trong nháy mắt, chỉ để lại Khương Phàm vẫn một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó. Hơn mấy ngàn vạn con kiến đen toàn bộ dừng lại. Phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, giống như là đang nhắc nhở cái gì đó. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Khương Phàm chấn mở hai cánh, chống đỡ trọng áp tràn ngập đất trời. Xông về phía trước, nhất định phải bắt mấy người hỏi cho rõ ràng. Hỗn đàn, đừng quấn lấy chúng ta. Mười mấy người phía trước quá sợ hãi. Tức giận quay đầu gào thét. Giải thích rõ ràng cho ta. Các ngươi đang sợ cái gì? Khương Phàm đuổi sát không buông, nhanh chóng vọt tới đỉnh đầu đám người này. Đám người quả quyết tản ra, chạy trốn về các hướng khác nhau. Nói cho ta biết đang xảy ra chuyện gì. Khương Phàm ở cùng một cái nam tử mập mạp, toàn thân nam tử bao trùm thổ giáp thật dày. Ra sức chạy đi nhưng tốc độ lại mau không nổi. Đại ca, tha mạng, đừng quấn lấy ta mà. Giải thích cho ta rõ ràng, ta lập tức liền đi. Khương Phàm vung hỏa dược, đuổi theo mập mạp không thả. Nơi này không thể nào phóng thích võ pháp, nhất là hỏa diễm, lôi chiều. Vì sao? Bởi vì sẽ hấp dẫn hắc hỏa nghĩ cùng liệp lôi nghĩ. Bọn chúng vô cùng đáng sợ, có thể thôn vệ hỏa diễm cùng lôi chiều. Hỏa diễm lôi chiều càng mạnh, bọn chúng càng phấn khởi. Bọn chúng sẽ không giết ngươi, mà là bắt ngươi, nuôi ngươi. Đem ngươi trở thành chất dinh dưỡng mỗi ngày phóng thích năng lượng. Tàn nhẫn như vậy, Khương Phàm tranh thủ thời gian tản hỏa rực ra. Phóng tới đi theo phía sau nam tử mập mạp. Đại ca à, sao ngươi còn đi theo ta? Nam tử mập mạp điên cuồng vung lấy hai cái chân. Gấp đến đều muốn khóc. Các ngươi săn giết kiến đen hình như rất phấn khởi. Kiến đen là liêm đao phi nghĩ. Đặc điểm là tốc độ nhanh. Liêm đao sắc bén. Số lượng nhiều, có một số trong thân thể có dựng dục tinh phách, có công hiệu kỳ diệu tầm bổ linh hồn, thể phách khỏe mạnh, phối hợp trọng lực trận vực tu luyện làm ít công to. Tiến vào Lạc Truy Trọng Địa tu luyện, ban ngày chính là lợi dụng trọng lực trận vực tôi luyện thể chất. Ban đêm là săn giết liêm đao phi nghĩ. Về lâu dài, người không chỉ có thể luyện thành cương cân thiết cốt, còn có thể có được cường đại linh hồn. Má ơi, nam tử mập mạp nhìn lại, sắc mặt xoát tái nhợt, hú lên đầy quái dị, co cẳng chạy đi giống như điên. Xa xa, bầy kiến tụ tập được hơn ngàn con, bổ nhào tới phía Khương Phàm, âm thanh cánh huy động như núi hô biển động. Phía sau đi theo số lượng lớn yêu nghĩ toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa. Cũng đều có cánh, tốc độ còn thật nhanh. Tiếp tục. Khương Phàm nhấc nam tử mập mạp lên một cái, chống đến trên vai cất bước phóng tới trước. Tiếp tục cái gì? Ngươi tha cho ta đi. Ta có thể bò vào đến đây cũng không dễ dàng. Nói tiếp nói tình huống nơi này. Đại ca, nói sớm xong sớm thả ngươi rời khỏi. Mập mạp ngẩng đầu nhìn tổ kiến đang nhanh chóng tới gần ở phía sau. Toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Mau nói cái gì? A, nơi này là Lạc Truy Trọng Địa, cũng là thế giới yêu nghĩ. Số lượng yêu nghĩ rất nhiều, hình thể lớn, giống loài cũng nhiều. Thường thấy nhất chính là liêm đao phi nghĩ. Nghe nói số lượng có đến vài ức. Còn có hắc hỏa nghĩ, liệp lôi nghĩ, phệ hồn nghĩ, ngũ độc nghĩ các loại. Bọn chúng ban ngày sinh hoạt trong thế giới dưới cái khe. Mỗi đến tối liền ra ngoài săn mồi, chính là những người thí luyện chúng ta đây. Chúng ta cũng sẽ săn giết yêu nghĩ, tìm kiếm tinh phách trên thân bọn chúng. Yêu nghĩ khác biệt, có khác biệt tinh phách, là linh bảo đặc hữu của Lạc Trùy trọng địa. Theo Trung Quốc, một ức, 100 triệu, nam tử mập mạp kéo cuống họng hô to. Hận không thể một hơi nói cho xong. Còn gì nữa không? Còn có cái gì gì? Đại ca à, chạy đi. Người cũng sắp chết rồi. Đừng có lại hàn huyên. Đột nhiên toàn thân nam tử mập mạp dâng lên thổ lãng mãnh liệt. Cường hoành thoát khỏi Khương Phàm. Bổ nhào vào trên núi đá trước mặt. Điên cuồng phóng thích thổ khí ngưng tụ thành nham thạch. Đem mình bao trùm ở bên trong. Khương Phàm vọt tới trước mặt đỉnh núi. Nhìn bầy kiến gào thét đang lao đến. Hắn trao mày. Vẻ mặt nghiêm trọng. Nhiều như vậy. Đánh như thế nào? Liêm đao phi nghĩ nhanh chóng tới gần. Số lượng lớn hắc hỏa nghĩ theo sát phía sau vọt tới trước. Sau khi Khương Phàm kiểm tra đan dược trong thanh đồng tiểu tháp. Vẻ mặt hung ác. Phát ra tiếng kêu gào to lớn. Liệt diễm mãnh liệt lao ra khắp toàn thân. Ngưng tụ thành hỏa tinh dày đặc. Nhanh chóng nổ bê ắn ra phía trước. 300 đạo hỏa tinh trong nháy mắt xông vào bầy kiến. Theo linh văn của Khương Phàm khống chế. Toàn bộ đều dẫn bạo. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt. Liệt diễm sôi trào. Đối diện oanh sát trên 100 con liêm đao phi nghĩ. Càng nhiều liêm đao phi nghĩ toàn thân treo kim viêm hốt hoảng né ra. Bầy hắc hỏa nghĩ theo sát nhào tới nhanh chóng phân tán. Nhưng không có rút lui mà là tránh khỏi sóng xung kích bạo tạc. Nhào về phía kim viêm. Bọn chúng nhanh chóng xen kẽ trong liệt diễm. Lại đang thôn hấp hỏa diễm thật. Trong nháy mắt, kim viêm bị hút sạch sẽ. Sau đó, bầy hắc hỏa nghĩ liền tập trung vào Khương Phàm. Ánh mắt kia, rõ ràng là đã nếm được mỹ vị. Cách chương.